Tinh giới, chương 1554, bức bách, góc truyện audio.com, kia chí tôn nhị giai cường giả ứng phó Ninh Sơn công kích. Nghe được Ninh Sơn trong lời nói đó là sắc mặt trắng nhợt, nhưng mà 3 giây thời gian thật là ở quá ngắn, tạm căn bản là không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Đầu hàng, bất quá ngươi không thể giết ta, kia chí tôn nhị giai tên lớn tiếng nói. Đáp ứng ngươi, mục đích của ta thú thạch, Ninh Sơn trầm giọng nói. Tại hạ một khắc, kia chí tôn nhị giai tên liền đình chỉ phản kháng. Tiểu vương bắt đản, buông ra thứ này, ta làm cái gì đều không có phát sinh quá, nói cách khác chúng ta sẽ đồng quy vô tận, tốt lắm, chí tôn cửu giai cường giả tốt nhất thủ đoạn, nếu ngươi tưởng thừa nhận trong lời nói như vậy ta cũng vậy không có gì đâu có. Kia lục bào lão giả rít gào nói. Lâm Thiên khẽ cau mày, chí tôn cửu giai cường giả trong lời nói kia khẳng định là cất giấu lợi hại con bài chưa lật, hắn cũng sẽ không cho rằng trước mặt này lục bào lão giả chính là dọa hắn nhất dọa. Sở hữu thú thạch giao ra đây, ngươi liền rời đi. Lâm Thiên trầm giọng nói, muốn cướp bọn họ, nếu thất bại kia dù sao cũng phải trả giá điểm cái gì. Mơ tưởng, kia lục bào lão giả phẫn nộ quát, thân là một chí tôn cửu giai cường giả, lại bị một tên tu vi so với tự mình thấp thượng rất nhiều bước như vậy, hắn đã muốn là cảm giác thể diện mất lớn, nếu lại cho ra thú thạch kia quả thực chính là trước mặt vô số nhân mặt chiều hắn cái tát. Lâm Thiên cười lạnh nói. Ngươi đem con bài chưa lật lấy ra nữa, chúng ta khả năng hội bị thương nặng, nhưng là ngươi lại khẳng định sẽ chết. Lâm Thiên nói xong, kia ngũ hành trận công kích càng thêm mãnh liệt lên. Chết tiệt tên, kia lục bào lão giả sắc mặt không ngừng mà biến hóa lên, hắn tự nhiên là không hy vọng cùng Lâm Thiên đồng quy vô tận, như vậy gần nhất trong lời nói tuy rằng khí là ra, nhưng là người đã chết kia có cái dám dùng. Mà lúc này, kia lục bào lão giả trên người năng lượng hơi thở cũng là trở nên có một chút hỗn loạn lên, ở hắn trong cơ thể kia một viên nuốt vào đan dược nhưng là điên cuồng mà bạo phát đi lên. 100 khỏa bình thường thú thạch. Kia lục bào lão giả thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một đường thản nhiên ý cười, quả nhiên người này vẫn là rất sợ chết. 100 khỏa, người phái ăn mày đi. 3.000 khỏa, 1.000 khỏa thượng phẩm, 2.000 khỏa bình thường thú thạch. Lâm Thiên truyền âm nói. Kia lục bào lão giả trừng mắt, 3.000 khỏa, nhưng lại là 1.000 khỏa thượng phẩm, 2.000 khỏa bình thường, này hắn là lấy ra đến, nhưng là cũng là chiếm hắn sở hữu thú thạch 2/3. Mơ tưởng, kia lục bào lão giả rít gào nói. Lâm Thiên cũng không lên tiếng, ý niệm vừa động, 5 khỏa thú thạch lại là xuất hiện ở tại trong tay. Đi, Lâm Thiên thầm quát một tiếng, kia 5 khỏa thú thạch liền bay nhanh tới kia lục bào lão giả chung quanh. Ngươi muốn làm gì? Kia lục bào lão giả trong lòng cả kinh nói, đối với Lâm Thiên tu vi hắn cũng không xem ở trong mắt, nhưng là Lâm Thiên ùn ùn thủ đoạn cũng là làm cho hắn có chút kinh hãi. Song ngũ hành trận, trận thành uy lực tăng lên mấy lần, bất quá có một chút không tốt là, đối với song ngũ hành trận ta nắm trong tay đứng lên cũng là có một chút khó khăn, đến lúc đó trận pháp nổ mạnh trong lời nói, khả năng ta cũng vậy hội đã bị không kém thương thế, đương nhiên, ngươi nói, phỏng chừng là sống không được đến đây. Lâm Thiên thản nhiên nói, ngươi hỗn đản này, kia lục bào lão giả trong lòng đem Lâm Thiên mắng thiên biến vạn biến. Đến, góc truyện audio.com. Lúc đó, nếu không giết ngươi, bản tôn thề không làm người. Kia lục bào lão giả trong lòng giống to nói, nếu ta đem này nọ cho ngươi, ngươi cam đoan đem trận pháp cấp triệt. Kia lục bào lão giả nói, lúc này kia chí tôn nhị giai tên cũng là đã muốn nhanh chóng ly khai, hắn thu thạch tự nhiên là rơi xuống Ninh Sơn trong tay. Giết ngươi cũng là cần phí tương đối lớn tay chân, ta cũng không muốn ngươi thực cho ta liều mạng. Đại gia mệnh so với của ngươi đó là quý giá nhiều lắm. Lâm Thiên nói, kia lục bào lão giả biết tự mình lúc này thật sự nếu không tìm một chỗ điều trị dược lực trong lời nói, như vậy tu vi tất nhiên sẽ giảm xuống. Tu vi giảm xuống, nhưng lại lạc một thân thương, này ở vạn duy chi môn bên trong cũng không phải là một sự tình tốt. Cầm, kia lục bào lão giả trong tay một không gian nhẫn lập tức hướng về Lâm Thiên bay lại đây. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun Lâm Thiên cũng không có làm cho kia không gian giới chỉ lập tức liền xuyên thấu qua kia ngũ hành đại trận, mà là chậm rãi mới làm cho kia không gian giới chỉ dung nhập ngũ hành đại trận bên trong, thần thức thấu nhập kia không gian giới chỉ bên trong. Lâm Thiên vừa lòng điểm gật đầu, nơi nào mặt quả thật là có hơn 1.000 khỏa thượng phẩm thú thạch, còn có 2.000 khỏa không sai thú thạch. Này thượng phẩm kia đều cũng có đạn châu lớn nhỏ, mà này bình thường cũng là có đậu tương lớn nhỏ, về phần càng kém đậu xanh lớn nhỏ, Lâm Thiên đều lười muốn. Xác định kia không gian giới chỉ bên trong không có vấn đề, Lâm Thiên mới là làm cho kia không gian giới chỉ bay ra ngũ hành đại trận đem kia không gian giới chỉ cấp thu đi lên. Hừ, kia Lục Bào lão giả sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, nếu vừa mới Lâm Thiên Thu không gian giới chỉ mau một chút trong lời nói kia hắn còn có khả năng trực tiếp liền phá kia ngũ hành trận sau đó đoạt lại không gian giới chỉ rời đi. Nhưng là Lâm Thiên rất nhỏ tâm, căn bản là không có cho hắn cơ hội như vậy. Người có thể lan, Lâm Thiên thản nhiên nói, hắn nói xong thân hình chợt lóe đi ra được Ninh Sơn bên cạnh mà kia ngũ hành trận lập tức liền tiêu thất. Các ngươi đều phải chết ở tay của ta thường. Kia Lục Bào lão giả tràn ngập oán hận lớn tiếng nói, hắn nói xong, thân hình chợt lóe liền hóa thành một đạo lục quang biến mất ở tại phương xa. Các ngươi đều trước khôi phục một chút, Ninh Sơn đối với này vũ trụ cấp tên nói, hắn vung tay lên, nhất thời một kết giới xuất hiện đem những người đó đều là bao phủ lên. Lâm Thiên, ta chỉ là đáp ứng rồi ta không giết kia Chí Tôn nhị giai tên. Ninh Sơn hắc hắc cười nói, Ninh lão, ngươi rất giảo hoạt đi. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động phá giới liền xuất hiện ở tại trong tay. Hắn này kia đã muốn là Chí Tôn nhất giai tu vi, phá giới năng lượng cũng là mãn, lấy phá giới lớn nhất lực công kích cho dù là đánh chết một gã nhân cấp 3-4 giai nội vũ trụ cường giả cũng là có khả năng, một gã Chí Tôn nhị giai tên một gã Chí Tôn cửu giai tên, này bất quá là chút lòng thành thôi. Chu thần cường hóa, Lâm Thiên nói, ngay sau đó Chu thần liền cấp ở phá giới rớt ra sau kia hình thành một chi màu vàng lợt tên hơn nữa cường hóa. Đi thôi, Lâm Thiên nhẹ giọng nói, kia màu vàng lợt tên về phía trước bay đi trong nháy mắt thời gian liền biến mất ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Một cái thu phục, Lâm Thiên khẽ cười một tiếng, này nhất tên là thưởng cho kia Chí Tôn cửu giai tên, hoa rớt 5% tả hữu năng lượng. Lâm Thiên lại một lần nữa khai cung, ở Chu thần sử dùng cường. Góc truyện audio.com, hóa sau kia hình thành tên lại là bay đi ra ngoài, một Chí Tôn nhị giai tên, lúc này đây sử dụng năng lượng càng thiếu, bất quá là 1% thôi. Nếu kia hai vị này đều là không có chịu cái gì thương trong lời nói, như vậy Lâm Thiên khẳng định không có khả năng như vậy một chút năng lượng liền xử lý bọn họ, nhưng là nay bọn họ kia đều là bị thương, hơn nữa thương thế đều là có vẻ trọng, tại đây dạng tình huống hạ, bọn họ có thể làm cho phá giới phân biệt tiêu hao 5% cùng 1% năng lượng đã muốn là tương đương không sai. Thu phục, Ninh Sơn cười nói, hắn nhìn về phía Lâm Thiên kia phá giới ánh mắt cũng là mang theo một tia hâm mộ, như vậy vũ khí kia thật sự là quá cường đại. Bất quá tuy rằng hâm mộ, Ninh Sơn cũng là cũng không có đem phá giới giữ lấy mình có ý tứ, nếu có ý tứ này trong lời nói, hắn cũng đã sớm không sống trên đời. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu cười khẽ nói, hai tiểu sửu thôi, đúng rồi, Ninh lão, đây là của ngươi. Lâm Thiên nói xong đem vừa mới được đến không gian giới chỉ đem ra bắn ra đến Ninh Sơn trước mặt. Làm cái gì, tên kia là ngươi thu phục, nếu không phải ngươi, chúng ta ngược lại là sẽ bị đoạt đi rồi. Phải nói đây là của ngươi. Ninh Sơn cũng đem vừa mới đến không gian giới chỉ đem ra. Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Như vậy đi Ninh lão, chúng ta chia đều phân như thế nào? Không, của ta này không gian giới chỉ nhưng là không tốt, ta cũng không cùng ngươi chia đều phân ha ha, ngươi hãy thu đứng lên đi. Ninh Sơn cười nói vung tay lên Lâm Thiên kia không gian giới chỉ đi ra Lâm Thiên trước mặt như thế nào? Luyến tiếc a, bỏ được trong lời nói hãy thu khởi của ngươi không gian giới chỉ. Ninh lão ngươi nhưng là mệt quá. Lâm Thiên cười nói đem kia không gian giới chỉ thu đi lên. Ninh Sơn mỉm cười cũng là đem tự mình vừa mới được đến kia một không gian nhẫn thu đứng lên. Lâm Thiên, ngươi này một trận làm gì đi? Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng hai người nhưng là lo lắng thật sự. Đúng rồi, các nàng làm cho ta mang một tin tức cho ngươi, nói là thú vương phủ cấp các nàng truyền trôi qua tin tức Hạo Bất Phàm tên kia đã muốn là đột phá đến Chí Tôn tứ giai. Bất quá ta nghĩ này khả năng đối với ngươi sẽ không là cái gì vấn đề lớn. Ninh Sơn cảm thán nhìn Lâm Thiên, lúc này Lâm Thiên là không có thu liễm tu vi, hắn tự nhiên là có thể rất rõ ràng biết Lâm Thiên tu vi đã muốn là đạt tới Chí Tôn nhất giai. Lâm Thiên tu vi tăng lên hai giai đây là làm cho Ninh Sơn khiếp sợ, phải biết rằng, này trong đó nhưng là có nhất giai là từ vũ trụ cấp đến Chí Tôn cấp. Bao nhiêu vũ trụ cấp cường giả kia đều là tạp ở tại vũ trụ cửu giai, nhưng là Lâm Thiên trong lời nói, cư nhiên ở ngắn ngủn 9 tháng thời gian nội không ngừng theo vũ trụ bát giai đạt tới vũ trụ cửu giai, lại đột phá vũ trụ cấp đạt tới Chí Tôn cấp, như vậy tốc độ thật sự là tương đương làm cho người ta sợ hãi. Ninh Sơn còn không biết là, Lâm Thiên kia đột phá căn bản chính là ở không chút nào biết thời điểm đã đột phá, nếu hắn biết Lâm Thiên cư nhiên một chút cảm giác đều không có liền đơn giản như vậy đột phá đến Chí Tôn cấp trong lời nói kia hắn nhất định hội càng thêm trong lòng cảm thán. Người cùng người, chênh lệch có đôi khi kia thật là quá lớn. Mà điểm thứ hai làm cho Ninh Sơn cảm khái chính là Lâm Thiên sức chiến đấu, cư thế tôn nhất giai tu vi cư nhiên bức Chí Tôn cửu giai cường giả nhận thua giao ra không ít thú thạch mới rời đi. chí tôn nhất giai cùng chí tôn cửu giai kia chênh lệch nhưng là tương đương. Góc truyện audio.com, đại, đối với Lâm Thiên Thủ thắng, Ninh Sơn chính là nhìn toàn quá trình kia cũng là có một ít mơ hồ. Chính là một hạo bất phàm, ta đổ cũng không có rất đưa hắn để vào mắt. Lâm Thiên cười khẽ nói, Ninh lão ta xem ngươi cũng là bị thương không nhẹ, trước điều tức một chút đi, ta liền giúp các ngươi thủ một chút. Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu. Vậy phiền toái, Ninh Sơn thân thể lúc này đó là có tương đương không nhẹ thương, này thương thế nếu không điều trị một chút như vậy thực khả năng hội đối về sau thực lực tăng lên sinh ra khá lớn ảnh hưởng. Cách chương.